Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ồ, anh yêu em hẳn là phải biết chứ. Anh không nói thì làm sao em biết chứ. Thật đáng giận, đáng giận. Cô đợi lâu như thế, vất vả như thế. Cuối cùng người đàn ông cô yêu cũng nói về cô ba chữ xinh đẹp kia. Sao cô có thể không vì quả vui mà khóc cơ chứ? Nghiêm Dẫn Thần ôm thân hình người mềm mại của cô vào trong lồng ngực. Sự bực tức một giây trước vẫn còn đang dâng trào trong lòng anh, lại biến mất không một dấu vết như kỳ tích. Đúng là do anh không tốt. Anh quá đáng giận, hơi một chút lại chọc cho em khóc. Nhưng mà vô tâm, anh yêu em luôn ở trong lòng anh. Ngoài em ra, anh không thể chấp nhận việc mình yêu thương kẻ khác. Anh yêu em, ngoan ngoãn gả cho anh, làm bà xã của anh, cùng anh sống cuộc sống bình yên, được không? Anh hôn vành tai cô, không ngừng dỗ dành. Anh sẽ làm em vui vẻ, khiến em thỏa mãn, vô tâm. Em luyến tiếc rời khỏi anh, chúng ta phù hợp như thế chính là trời sinh một đôi. Gả cho anh đi, vô tâm, đồng ý với anh được không? Dán sát vào trong lòng anh, Kiều Vũ Tâm vừa khóc vừa cười. Tất cả những chuyện này giống như kỳ tích vậy. Ông trời thật nhân từ với cô, để người đàn ông cô yêu cũng yêu cô. Anh nói anh yêu cô thật lãng mạn. Anh còn cầu hôn về cô, xin cô gả cho anh. Thật sự quá lãng mạn. Được, cô ngượng ngùng gật đầu, đưa tay ôm chặt lấy anh. Sự vui sướng nhanh chóng lan tràn ra khắp tim. Bật giữ được câu trả lời rất nhỏ của cô, Nghiêm Dẫn Thần phát ra tiếng cười sung sướng. Hai tay cũng khóa chặt cô lại, như thể chỉ hận không thể khảm cô vào trong cơ thể anh được. Anh không ngừng hôn lên mái tóc, hơi thở ấm áp liên tục quét qua vành tai cô. Vũ Tâm, em hãy nghỉ làm chiều này đi. Hả? Cô nghi hoặc nâng gương mặt nhỏ nhắn lên, đôi môi đỏ mọng lập tức rơi vào trong nụ hôn của anh. Anh muốn đưa em về nhà, yêu em. Môi anh kề sát môi cô thấp giọng thì thầm. Kiều Vũ Tâm trợn to mắt, muốn lên tiếng kháng nghị, nhưng mà người đàn ông này hoàn toàn không cho cô cơ hội đó. Anh dùng toàn bộ chiêu thức để hôn cô đến toàn thân mềm nhũn. Hai, cho dù anh yêu cô thì tác phong bá đạo của anh cũng vĩnh viễn không thay đổi. Mà cô, cố tình lại yêu một người đàn ông như thế, khiến cho cô cảm thấy lòng vừa chua xót lại vui sướng, khiến cho cô muốn vĩnh viễn ở bên cạnh anh, bình yên sống bên anh cả đời. Cô thương anh. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.